Chương 217, triển vọng lục đạo cấp độ 57. Vũ quốc. Nơi này là tới gần thổ quốc địa khu. Từ vũ quốc luân hãm đến bị cổ nổ hạ không chế trong quá trình, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ vẫn phái binh vững vàng chiếm cứ này một bộ phận, đại khái khống chế vũ quốc 1/4 diện tích. Nổ kỳ mục đích là từ vũ quốc cướp đoạt đủ nhiều lợi ích, mà cổ nổ hạ mục đích thì là mau chóng để vũ quốc an định lại, cho nên song phương ăn ý không có phát sinh bất kỳ xung đột nào. Bất quá. Theo thời gian trôi qua, 4 tháng đi qua, vũ quốc thế cục đã triệt để quy về bình ổn, làng đá cùng cổ nổ hạ ở giữa đã đến nhất định phải sinh ra thuyết pháp thời điểm. Lo liệu tận khả năng để vũ quốc miễn ở chiến hỏa mục đích, làng đá cùng cổ nổ hạ bắt đầu đàm phán. Cổ nổ hạ cho ra yêu cầu là làng đá nhường ra xâm chiếm nguyên thuộc tại vũ quốc toàn bộ thổ địa, cũng bồi thường phía trước từ vũ quốc chỗ cướp đoạt đi toàn bộ tài chính. Nô kỳ tự nhiên không cách nào tán đồng. Song phương tại đàm phán bên trên lâm vào giằng co. Cho nên nói sủ chỉ cả bên kia đưa ra ranh giới cuối cùng là, bọn hắn có thể rút lui ra vũ quốc, đồng thời hiệp trợ cổ nổ hạ mau chóng khống chế kia một bộ phận địa vực, nhưng yêu cầu là cổ nổ hạ dành cho 1.2 tỷ phí tổn. Xem như thuê bọn hắn trông coi mảnh đất kia khu 4 tháng tiền thù lao tại hổ cả văn phòng bên trong, Kỳ Giọt nghe đàm phán kết quả cười. Kỳ Giọt thiếu dung để đứng ở trước mặt hắn, truyền lại tiền tuyến đàm phán nội dung tình báo nỉ dạ cái chán tràn ra một kia mồ hôi lạnh, nói, hổ cả đại nhân, làng đá sủ chỉ cả tự thân lên bàn đàm phán, dành cho bên ta rất lớn áp lực tốt ta biết. Kỳ Giọt hướng về phía hắn khoát tay áo, nói, ngươi đi nói cho bọn hắn, đàm phán tạm thời gác lại. Chỉ hoãn đến 3 ngày về sau. Vâng. Tình báo nì ra đáp một tiếng, lui xuống. Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng bên cạnh cả Cà Si, nói, cả Cà Si, ngươi đi truyền lại che G.I.A.U. mệnh lệnh, để bên kia nì ra đem cái kia đưa đến mới đàm phán địa điểm. Hiểu rõ. Cả Cà Si gật gật đầu, lập tức tiến đến chấp hành. Liên quan tới Kỳ Giọt phi lôi thần cụ nải vị trí. Bộ phận này tin tức hiện tại chuyên môn đồng thời triệt để từ hắn phụ trách khống chế, bởi vì 10 phần trọng yếu, dù sao một khi địch nhân nắm giữ Kỳ Giọt di động thời gian, vậy liền sẽ đối với cổ nổ hạ sinh ra uy hiếp không nhỏ. Cho nên Luka Naho sử dụng phi lôi thần di động, cái này từ chính Kỳ Giọt quyết định, bình thường đều sẽ không sớm làm chuẩn xác kết luận, mà là tại nhớ tới thời điểm liền di động. Mà phi lôi thần cụ này đưa, thì từ cả Cà Si một mình khống chế. Xem như tình báo tuyệt mật. Như vậy bất kể là ai, muốn biết Kỳ Giọt gần đây sẽ sử dụng phi lôi thần ngắn ngủi rời đi cổ nổ hạ, chính là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, mà nghĩ muốn xác định Kỳ Giọt lúc nào sẽ rời đi, thì căn bản không khả năng. Để cả Cà Si sau khi rời đi, Kỳ Giọt lại ký tên mấy phần văn kiện. Tiếp lấy hắn hướng về sau dựa vào ghế trên lưng, duỗi ra tay trái của mình, đặt ở trước mặt chính phản lắc một lần. Bàn tay trắng loãng tại trời chiều chiếu rọi, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Thiên nhân thể sắp hoàn thành Kỳ Giọt thì thào một tiếng. Từ nắm giữ hoàn mỹ tiên nhân hình thức, đến tu luyện tiên nhân thể cho đến hôm nay, đã qua thời gian rất lâu, trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng đã tới gần tại bão hòa. Những này tự nhiên năng lượng cùng mỗi cái tế bào đều dung hợp làm một thể, để hắn thân thể có sinh cơ bừng bừng, trên cơ bản có sẻn dù hạt hỉ giả mạ vốn có đủ loại năng lực. Hắn hôm nay cùng sẻn dù hạt hy ra mà khác biệt, ngay tại ở hắn cũng không phải là ạt thư lạ chuyển thế. Không có ạt thư lạ trả cơ ra, chỉ bằng vào hắn tự thân trả cơ ra, tại lượng phương diện phải không cùng sẻn dù hạt hy ra mà, nhưng bởi vì hắn là 9 đuôi gì nụ gì kỳ, lại thêm 9 đuôi trả cơ ra, đơn thuần trả cơ ra lượng hắn trên thực tế đã so sẻn dù hạt hy ra mà còn muốn càng nhiều. Nếu như hắn nguyện ý hắn hiện tại cũng có thể nếm thử dung hợp thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính tính chất biến hóa, nếm thử khai phát ra một độn huyết kế hạn giới, bất quá kia đại khái muốn hao phí một chút thời gian, hơn nữa đối với hắn thực lực tăng lên không có quá lớn ảnh hưởng, Kỳ Giọt lười đi làm nếm thử. Tại tiên nhân thể triệt để sau khi hoàn thành, hắn trừ tinh thần lực bên ngoài từng cái phương diện thuộc tính, liền trên cơ bản đều đạt đến lục đạo cấp độ phía dưới đỉnh điểm nhất. Ý lại hắn chỗ có hệ thời gian năng lực, cho dù là gặp được lục đạo cấp độ tồn tại, hắn cũng có cùng đánh một trận tư cách, đương nhiên cái này muốn nhìn đối phương tại lục đạo cấp độ bên trong mạnh yếu. Lục đạo cấp độ cũng có mạnh yếu khác nhau. Theo Kỳ Giọt, kế thừa lục đạo tiên nhân một nửa trả cờ giả xả sủ kẻ cùng nạ dù tổ, có thể tính làm là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ nhất, mà trở thành 10 đuôi gì nủ gì kỳ ủ chi hạ mạ đa dạ. thì là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 2. Tô Sù Kỳ Cả Gũ Dạ theo Kỳ Giò Dự cũng không phải là giai đoạn thứ 3, bởi vì cùng Cả Gũ Dạ, Tô Sù Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ phân biệt chiến đấu qua xạ Sù Kẻ, thị giác bên trong là Cả Gũ Dạ mạnh hơn Tô Sù Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ. Hiển nhiên Cả Gũ Dạ chế tác vai dẹt kế hoạch là thành công, những cái kia vai dẹt đích xác trở thành Cả Gũ Dạ binh sĩ, nhưng cũng không phải là chiến đấu dùng binh sĩ, mà là rút ra trả cờ dạ dùng rút ra hết thẻ vai dẹt cùng với nhân loại trả cờ dạ Cả Gũ Dạ, tại cấp độ bên trên đã vượt qua Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ, mặc dù Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ có thủ đoạn thời gian đông kết bờ UG cấp năng lực, nhưng này cái đông kết là căn cứ vào nhãn thuật lực lượng, khống chế có hạn mức cao nhất, ngay cả xạ xù kẻ. Dĩ nệ gắng đều không thể hoàn toàn đông kết, càng không khả năng trói buộc Cả Gũ Dạ. Cho nên, tại kỳ do dự phán đoán bên trong, Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ cấp độ thực lực xem như lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 3, cuối cùng chính là lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 4 Sột Sủ Kỳ Cả Gũ Dạ. Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ thực lực cấp bậc là một cái trọng yếu đường ranh giới. Lục đạo cấp độ nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, có thể được lúc đó ở giữa đông kết trói buộc, như vậy hiện tại ngay cả lục đạo cấp độ cũng không có đạt đến hắn, cũng giống vậy không có khả năng tránh thoát trói buộc. Gặp được trên cơ bản chính là bị dây kết cục, trừ phi đối phương cũng tới cái nội dung cốt truyện giết, lúc sắp chết mới thả đại chiêu. Gặp được lục đạo cấp độ giai đoạn thứ nhất địch nhân, kỳ thật hắn hiện tại cũng không e ngại, thờ hờ thờ sư đối đầu lời nói, ai thắng ai thua là rất khó nói sự tình. Gặp được giai đoạn thứ hai hắn liền chỉ có thể chạy. Đánh không chết cu nở dê đánh không lại. Các loại tiên nhân thể hoàn thành, liền đi trên mặt trăng nhìn một chút đi. Nếu như không có cách nào làm đến kẻn sợi gẳng, vậy cũng chỉ có thể từ xạ dị gẳng bắt đầu từng bước một đi lên mở. Kỳ do nhỉ non một tiếng. Hắn hiện tại, chỉ cần có gì nệ gẳng hoặc là kẻn sợi gẳng bên trong một loại lực lượng, bổ túc cuối cùng tinh thần lực thiếu hụt, liền trên cơ bản có thế vững vàng bước vào lục đạo cấp độ. Lấy hắn hệ thời gian năng lực cường đại, một khi bước vào lục đạo cấp độ, dù chỉ là cơ sở nhất cấp độ, cũng đem một bước vượt qua đến lục đạo cấp độ giai đoạn thứ 2 một cái đường ranh giới. Có hắn tại thế giới này, Cả Gũ Dạ không dễ dàng như vậy phục sinh. Nhưng Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ, Kỳn Sỉ Kỳ, cộng thêm một cái hội sớm một chút đến cái này thế giới Sột Sủ Kỳ Ú Dạ Sỉ Kỳ, sớm muộn đều vẫn là sẽ đến, cũng sớm muộn sẽ cùng bọn hắn đối đầu.